Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110 đạo đức, vấn đề. Sở Từ Đạo cũng muốn đánh giá chính mình, nhưng căn bản không kia thời gian rỗi. Nàng mỗi ngày muốn học khắc gỗ nghề mộc, muốn biên nệm rơm đổi tiền, còn muốn đi cửa thôn bán thành phẩm. Thậm chí gần nhất trong nhà còn nhiều 7 mẫu đất. Kia đất hoang bên trong có rất nhiều đá vụn cỏ dại. Nàng mỗi ngày trời chưa sáng liền phải đứng dậy cuốc. Một ngày xuống dưới, cơ hồ đều là mệt gần hư thoát. Nửa điểm tự do thời gian đều không có. Lại sao có thể lại đi lãng phí thời gian đặt ở mặc quần áo trang điểm thượng. Huống chi, xinh đẹp quần áo phần lớn không tiện nghi. Ăn mặc vài thứ kia đi làm việc, không chuẩn một không cẩn thận liền sẽ xé lạn. Đến lúc đó cũng là bạch bạch tổn thất. Bất quá, nàng như vậy nỗ lực cũng là có hồi báo. Ít nhất hiện tại thể trọng cấp tốc giảm xuống. Sở Đường đi học sau ngày đầu tiên nàng mượn xuyên tử ra đại cân xưng quá. Khi đó là thể trọng đã giảm xuống đến 178 cân. Ngày hôm qua lại phục xưng một lần. Lại so phía trước ước chừng thiếu 20 cân. Chẳng qua bởi vì nàng hình thể vốn là đại, cho nên mặc dù là gầy rất nhiều cũng xem không phải quá rõ ràng. Lúc này Từ Nhị một cái đầu hai cái đại, vội vàng nói, Sở Từ nàng tuổi cùng các ngươi giống nhau đại, không phải cái gì bác gái. Hơn nữa ta quá thực hảo, không cần phải người khác hỗ trợ. Đừng nói là hỗ trợ, Văn Giai ba người không phải tới thêm phiền sao? Vốn dị Sở Từ đối hắn cũng đã rất có ý kiến. Hắn cũng cảm thấy chính mình thiếu Sở Từ rất nhiều. Hiện tại nhưng hảo, mệt tiền đồ vật lại nhiều không ít. Hơn nữa bạn nhất bị nàng hiểu lầm làm sao bây giờ? Liền tính hắn không nghĩ đi ở rể, khá vậy không đại biểu hắn có thể làm Sở Từ hiểu lầm chính mình hái hoa ngắt cỏ. Kia chính là đạo đức vấn đề. Từ Vân Viễn, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ngươi là lấy chúng ta đưa người ngoài sao? Còn có, ngươi trước kia nói cho ta, ngươi hy vọng chính mình về sau có thể đi làm một cái nghiên cứu nhân viên, tương lai có thể vì quốc gia hiệu lực. Còn nói chính mình càng tôn trọng những cái đó trước lập nghiệp lại thành giao người. Vì cái gì hiện tại thay đổi? Ta không tin ngươi là cam tâm tình nguyện. Ngươi nếu là có khổ chung ngươi nói a, ta sẽ làm ta ba mẹ giúp ngươi. Văn Giai đau lòng nói. Sở Đường cùng Từ Vân Viễn cũng không phải một cái ban, căn bản liền không quen biết Văn Giai, cho nên giờ phút này có chút dại ra. Văn Giai tiểu cô nương, Sở Từ đột nhiên cười một tiếng. Ngươi nếu đều kêu ta bác gái, ta đây cái này trưởng bối liền có chuyện nói thẳng a. Ngươi nếu là thích hắn cứ việc nói thẳng, nắm chặt thổ lộ lúc sau nên trở về nào hồi nào đi. Đừng nói bác gái ta không nhắc nhở ngươi. Mơ ước trưởng bối nam nhân, đó là sao sao không giáo dưỡng biết không? Cũng không nên vướng sâu trong vũng lầy càng lún càng sâu a. Sở Từ vẻ mặt vô cùng đau đớn, Từ Nhị trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Sở Đường không biết vì cái gì, rõ ràng nên tức giận, thời điểm lại cố tình rất muốn cười. Ngươi là ai bác gái? Ngươi người này nói chuyện mới không giáo dưỡng đâu. Văn Giai vội vàng thẹn quá thành giận nói. Cô nương đỏ mặt, có thể nói kiểu diễm mà ni kia mặt mày giống như có thể nói giống nhau. Thanh xuân hơi thở so ngoài ruộng lúa còn muốn tràn đầy. Tràn ngập người nhịn không được hướng tới. Sở Từ thở dài một hơi. Ai làm nàng mượn xác hoàn hồn thời điểm không tuyển hảo thân thể đâu. Nếu là thành cái mỹ lệ nữ học sinh, có thể không thể so hiện tại cường. càng sẽ không bị bạn cùng lứa tuổi kêu bác gái đi. Văn Giai, Từ Nhị nghiêm túc hô một tiếng, tiếp tục nói, chuyện của ta cùng các ngươi không quan hệ, cũng mời các ngươi tôn trọng nàng, ta nơi nào không tôn trọng nàng. Văn Giai bĩu môi, Từ Vân Viễn, ngươi thật sự cam tâm cứ như vậy quá cả đời sao? Đương như vậy một nữ nhân trượng phu, mỗi ngày cùng nàng so đo lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, chịu đựng nàng đầy người hãn xú cùng phì nị thân thể. Ngươi như vậy dung mạo cùng nàng đi cùng một chỗ, xứng sao? Ngoặc kép, hết chương.